Một mình tôi chấp hết. Chương 9, chương 09 Tiêu Nhã kỳ đấu trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thần nhanh chóng chạy đến khách sạn nơi đã hẹn trước với nhóm người của Bạch Thiên Tuyệt. Gửi xe hoàn tất đâu vào đấy anh bước vào đại sảnh. Vừa thấy anh thì mọi người hét lên đòi chụp anh chung với anh rất nhiều. Ồ, Hàn Thần kia. Một cô nữ sinh trường Wonderland thấy Hàn Thần thì hét lên. Thế là cả đại sảnh tiếp khách lâm vào tình trạng hỗn loạn. Nói đến Hàn Thần thì không ai không biết. Hàn Thần nổi danh từ khi bé rồi. Các vai diễn giả gái của anh còn đẹp hơn nhiều so với mấy bé gái lúc ấy nữa. Anh còn được mệnh danh là con gái cưng của quốc dân từ rất nhỏ. Đến tận năm anh 16 tuổi mới ngưng lại tin đồn. Anh là diễn viên, ca sĩ, người mẫu rất có tiếng tăm. Anh còn là một nhà kinh doanh trẻ nữa mà ít ai biết. Do dáng người mỏng manh, đôi mắt to màu tím nhạt, gương mặt đẹp trai và cằm vai thư sinh của anh mà thu hút được đông đảo fan nam lẫn fan nữ. Với đông đảo fan nam thì Hàn Thần được xem như tiểu mỹ thụ mà yêu thương. Còn với fan nữ, hay các bà, các thím lớn tuổi thì bọn họ lại xem Hàn Thần như con gái trong nhà vậy. Hàn Thần đều biết hết những điều này. Có những lúc anh buồn và chán nản. Anh rất muốn thoát ly khỏi giới nghệ sĩ chỉ vì tin đồn bán nam bán nữ của anh. Nhưng được cha mẹ anh khuyên bảo nhiều lần nên anh cũng ráng mà theo tiếp mà thôi. Có một đoạn thời gian báo chí dồn đại anh đang cặp với đại gia sáu múi nào đó. Trong giới nghệ sĩ thì Hàn Thần là nhiều xì căng đan nhất. Tức quá Hàn Thần đến năm 15 tuổi anh bắt đầu lao vào tập thể hình chăm chỉ. Đến giờ mới tự tin khoe body săn chắc 8 múi và làm người mẫu đại diễn cho hãng quần lót nam nổi tiếng. Body chuẩn men nhanh chóng đánh tan tin đồn anh tiểu mỹ thụ và con gái quốc dân gì gì đó. Kể từ lúc anh chụp ảnh bán nút khoe body chuẩn men thì càng làm mấy fan nữ sinh mê như điếu đổ. Xin lỗi mấy em nha. Anh có hẹn rồi. Bữa khác anh lại chụp ảnh chung với mấy em được không? Anh cười nói rồi nhanh chóng thoát khỏi đám đông đi lên phòng. Anh vừa đến thì đập vào mắt của anh là bà cô đã ói vào người anh trên máy bay. Chỉ cần nhìn thoáng qua là anh nhận ra cô ngay. Ngồi cạnh cô là một anh chàng đẹp trai. Ăn mặc bảnh bao lịch lãm. Chắc chắn là doanh nhân giàu có rồi. Tiêu Nhã Kỳ thấy Hàn Thần bước vào thì cô đoán người vừa đến chắc chắn là Hàn Thần. Một trong dàn nam chủ của chuyện Em Là Của Bọn Anh. Thật ra cô không nhận ra Hàn Thần là vì trên máy bay Hàn Thần bịt khẩu trang và còn đeo mắt kính nữa. Cô chỉ thấy mái tóc được nhuộm trắng và dáng người nhìn rất quen thôi. Cô nhìn thoáng qua rồi thôi. Ánh mắt của cô cũng không dừng lại trên người Hàn Thần quá lâu. Cô tiếp tục ăn tiếp mà không chú ý đến anh nữa. Chuyện về Hàn Thần cô cũng không để trong lòng. Hàn Thần đi lại bàn của Triệu Tử Long ngồi xuống rồi nhìn bốn người kia gật đầu nói. Đúng là bà trần lửa đó rồi. Anh nói vừa đủ cho bốn người nghe. Còn nhìn thoáng qua bàn của Tiêu Nhã Kỳ một cái. Chào mừng cô đến với trường Wonderland lãnh địa của tôi. Kỳ này xem tôi chỉnh chết cô như thế nào. Tôi phải để cho cô biết đắc tội với tôi thì cái giá phải trả đắt như thế nào. Ha ha ha. Hàn Thần cười lớn trong lòng nói thầm một câu. Ha ha ha, cô ấy là giáo sư mới của lớp chúng ta đó. Cậu muốn trả thù cô ta hả? Ngày tháng còn dài cậu đừng lo. Năm người chúng ta không chơi chết cô ta tôi mới sợ. Triệu Tử Long cười nói nhỏ vào tai của Hàn Thần Hàn Thần gật đầu rồi mỉm cười. Triệu Tử Long nói đúng ngày tháng còn dài mà. Năm người đều nhìn nhau cười như thấy được cảnh Tiêu Nhã Kỳ làm ô xin cho bọn anh ở trường vậy. Tiêu gia bảo thấy năm người thanh niên gương mặt thì đẹp trai sáng sủa. Nhưng năm người cứ nhìn vào em gái của anh rồi xì xào bàn tán gì đó làm anh khó chịu. Anh biết năm người này toàn là những công tử ngậm thìa vàng chào đời. Vì anh cũng có vài lần hợp tác làm ăn với ba mẹ của năm người này qua rồi. Nhã Kỳ, em ăn xong chưa? Nếu xong rồi chúng ta đi sắm đồ thôi. Tiêu Gia Bảo cười nói, xong rồi mình đi thôi anh. Cô cười nói rồi đứng dậy nắm lấy bàn tay của anh hai mình bước đi dưới sự chứng kiến của 10 con mắt đang nhìn chằm chằm về bàn tay của cô đang tay. Trong tay với anh chàng kia. Đến khi bóng của hai người mất hút thì 5 người nhìn nhau bàn tán. Nè, tôi thấy bạn trai của cô ta quen quen đó. Hình như đã gặp nơi nào rồi. Bạch Thiên Tiệt chau mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Tôi cũng thấy quen quen. Lý Minh chiết thêm vào một câu. Tử Long cậu cho người điều tra xem thử coi bạn trai của cô ta là ai. Có thể chúng ta sẽ biết tư liệu về bà giáo sư Tiêu kia thông qua bạn trai của ta thì sao? Hàn Thần cười lên tiếng gợi ý, tôi sẽ làm tối nay. Tôi thật tò mò không biết bà cô kia có thân phận gì mà đến trường của chúng ta thần thần bí bí như vậy. Giáo sư Tiêu này không đơn giản chút nào. Triệu Tử Long khẽ nhếch môi cười ma mị lên tiếng. Nè, người cũng đi rồi. Có muốn theo dõi cô ta tiếp không? Vương An Nguyên thấy Tiêu Nhã Kỳ đã khuất bóng thì nhỏ giọng lên tiếng hỏi nhỏ. Đi chứ, chúng ta dù gì cũng rảnh rỗi mà. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hàn Thần cười nói rồi đứng lên trước. 4 người Triệu Tử Long cũng gật đầu đồng ý kiến. 5 người đều là tò mò về thân thế của cô. Nên 5 người nhanh chóng đuổi theo Tiêu Nhã Kỳ. Tiêu Gia Bảo và Tiêu Nhã Kỳ đi về phía trung tâm thương mại cao cấp. Cô còn không biết có 5 cái đuôi đang đi theo cô đâu. Đến một chỗ bán son phấn thì Tiêu Nhã Kỳ mới vô tình nhìn vào kính thì cô mới thấy bản mặt của 5 người đang lẽo đẽo theo sau. Nhưng cô chỉ nhíu mày nhìn 5 người một cái rồi thôi. Ở đây là trung tâm thương mại mà không phải nhà cô. Nên cô cũng không nghĩ là 5 người đi theo mình làm gì. Đi một hồi anh hai của cô toàn đi lựa đầm cho cô. Nào là đầm dạ hội, váy, đầm ngủ quần áo, giày dép các thứ, phấn son đủ loại. Cô thì không có hứng với đầm hay váy gì hết. Nên tất cả để anh hai cô lựa giúp cô. Còn cô thì đi lựa dao bấm, đồ trích điện, côn tam khúc, vi. Nhìn hai anh em cười đùa đi mua sắm, nếu người không biết thì quả thật giống như một cặp đôi tình nhân tình tứ vậy. Anh hai em đi lựa nội y, anh không cần đi theo đâu. Anh ngồi kia đợi em đi. Lát em quay lại, không thì anh thanh toán đồ trước rồi ra xe đợi em cũng được. Tiêu Nhã Kỳ cười lên tiếng. Đi lựa nội y mà đi cùng anh hai thì coi bộ không được hay cho lắm, Vậy anh đi thanh toán đồ trước rồi ra xe đợi em nha. Tiêu Gia Bảo nghe vậy thì biết cô ngại nên hiểu ý lên tiếng. Ok, khi nào em thanh toán xong sẽ gọi anh hai đến rước. Cô cười nói, rồi cô bước đi nhanh về phía bán nội y dành cho nữ. 5 cái đuôi kia lại chia nhau ra đi theo cô. Nhưng khi Tiêu Nhã Kỳ quay lại nhìn thì 5 người bọn anh lại giả bộ lựa đồ gì đó đánh lạc hướng của Tiêu Nhã Kỳ. Nè, 5 người đi theo tôi nãy giờ không thấy mệt sao? Có gì nói thẳng đi. Đừng đi theo tôi như vậy hoài tôi không thích. Tiêu Nhã Kỳ chặn đường 5 người rồi nhìn 5 người nhóm Triệu Tử Long lên tiếng hỏi. Ai nói với giáo sư Tiêu là chúng tôi đi theo cô? Đây là trung tâm thương mại lớn. Chúng tôi đi mua sắm không được sao? 5 người đồng thanh nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. À, hóa ra tôi nhầm. Thế không biết 5 vị công tử đây tính lựa quần áo lót nữ cho ai vậy à? 5 người cứ thoải mái nói đi. Tôi coi như rảnh rỗi giúp 5 người tư vấn miễn phí cho. Như cậu tóc trắng đó. Áo lót nữ trên tay cậu là 36D, nếu là cậu tính mua cho cậu thì cậu mặc không vừa đâu. Còn Triệu Tử Long, cái quần lót nữ cậu đang cầm là của học sinh lớp 3, không biết cậu có con gái ngoài giá thú lúc nào à? Tiêu Nhã Kỳ cười nửa miệng nhìn 5 người nói. Cô vừa dứt lời thì những chị em phụ nữ đang lựa đồ ở đây đều quay qua nhìn 5 người Triệu Tử Long. Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh chết rồi cười tỏa nắng. Trời ơi, Đúng là đàn ông đảm đang của năm nha. Vừa đẹp trai lại vừa giỏi tâm lý như vậy nữa thì ai mà chịu cho nổi. Một bà chị khoảng 28 tuổi cười nói. Đó không phải là Hàn Thần hay sao? Mỹ Nam quốc dân, anh ấy chắc lại đi mua phụ tùng nữ cho vai diễn giả gái nữa rồi. Hàn Thần em thích anh giả gái lắm. Cố lên anh nha. Một fan nữ nhận ra Hàn Thần thì hét to lên. Rồi rất nhanh đủ loại bàn tán xôn xao vang lên náo động cả một góc trung tâm thương mại. Năm người nghe vậy thì Hàn Thần và Triệu Tử Long và ba người khác đỏ mặt. Năm người chỉ muốn ném đồ lót trên tay chỗ khác, nhưng lỡ nói không đi theo dõi cô rồi, nên năm người thấy xấu hổ lắm chứ. Nhưng cũng dáng làm mặt dày nhìn Tiêu Nhã Kỳ như không có chuyện gì lên tiếng phân bua. Ồ, tôi tính mua đồ này tặng cho giáo sư Tiêu vào ngày đầu tiên gặp mặt đó mà. Sẵn có cô ở đây khỏi mất công tìm người thử. Bạch Thiên Tiệt nhanh chóng tìm đường cứu nước gỡ lại mặt mũi cho bốn anh em lên tiếng. Tôi thì tính mua đồ lót cho mẹ tôi. Lý Minh chiết mặt đen thui cắn răng nói. Tôi tính mua cho bà nội. Triệu Tử Long cũng tức giận nói. Tôi mua vài món cho vai diễn sắp tới. Hàn Thần bị đâm trúng quá khứ mà anh ghét nhất là giả gái nên anh không vui nghiến răng nói nhỏ một câu. Lần nào anh gặp Tiêu Nhã Kỳ thì anh cũng gặp toàn là chuyện gì rắc rối không à, chắc cô từ khi sinh ra đã là khắc tinh của anh rồi. À, ra vậy, là Tiêu Nhã Kỳ tôi hiểu lầm lòng tốt của năm vị thiếu gia đây. Mấy chị em cô bác có mặt ở đây, có ai tình nguyện giúp năm anh chàng đẹp trai này lựa được đồ lót nữ như ý không à, nếu có thì 1 triệu này làm phí tư vấn giúp cho năm vị này. Đến khi mua được thì thôi. Tiêu Nhã Kỳ hét lớn thật lớn nói rồi từ ví tiền của Triệu Tử Long lấy ra 1 triệu rồi cô đưa lên làm tiền thưởng. Tiêu Nhã Kỳ vừa dứt lời thì các chị em, các thím, các bác lớn tuổi vây quanh năm người Triệu Tử Long cứng ngắc. Nè năm cậu nghe tôi, cái quần lót này độ co giãn rất tốt thích hợp với mẹ của cậu. Còn cái này là quần này thích hợp với bà nội của cậu đó. Còn cái này vừa cậu nè. Áo ngực số nhỏ nhất để cho cậu đi diễn. Vi vi, mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ tư vấn. Ai cũng ồn ào rồi bu đen, bu đỏ giới thiệu cho năm người sản phẩm nào tốt nhất, thoải mái nhất. Cũng vì một phần là do năm người đẹp trai và nổi tiếng nên có được đặc quyền hiếm có như vậy. Chứ có 1 triệu đồng của Tiêu Nhã Kỳ nói vẫn chưa đủ thuyết phục tất cả mọi người lo chuyện bao đồng. Nè, Triệu Tử Long, chụp lấy, 5 người nhớ mua thêm băng vệ sinh có cánh về cho đại gia đình xài luôn nè. Hôm nay có khuyến mãi đặc biệt nên tôi nhường cho 5 người xài thử. Tôi có việc đi trước 1 bước. Kkkk, Tiêu Nhã Kỳ quăng 1 thùng to băng vệ sinh cho 5 người rồi cười lớn bỏ đi. Cô hiên ngang bỏ đi và bỏ lại cho 5 người Triệu Tử Long. Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Lý Minh chết người nào người nấy tức đến nổ phổi rồi. Chưa bao giờ 5 người tức đến như vậy nên hét 1 câu Tiêu Nhã Kỳ. Thù này chúng tôi sẽ báo. Cách chương.